Lặng nghe mưa, lặng yêu em. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không rảnh, Lâm Duệ Chu trả lời rất dứt khoát, rồi quay sang tôi. Cô có chuyện gì? Cô gái kia cũng quay lại nhìn tôi. Lời tỏ tình bị cắt ngang, ánh mắt cô ấy nhìn tôi rõ là không thân thiện chút nào. Tôi hơi lúng túng, đàn anh, em không vội đâu, để người ta nói hết đã. Nhưng Lâm Duệ Chu lại kiên quyết. Tôi bảo cô nói bây giờ. Tôi, là anh nói đấy nhé. Thấy anh gật đầu xác nhận, tôi cắn răng, lôi từ trong túi ra một hộp Q&Lot Nam. Đây là Q&Lot 4 con số mà tôi đã đặc biệt lựa chọn, tên là Đương Đầu Với Vận Đỏ. Bao bì cũng rất bắt mắt. Tôi đưa cho anh, đàn anh, em đến để đền Q&Lot cho anh. Tối qua em làm hỏng đồ của anh, thật sự rất xin lỗi. Đây là em đặc biệt chọn, mong anh thích. Vừa nói xong, cả Lâm Duệ Chu lẫn cô gái kia lập tức hóa đá. Thế là sao? Tám khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Cô gái vừa tỏ tình với Lâm Duệ Chu đột nhiên khóe mắt đỏ hoe, dậm chân một cái, chỉ thẳng vào tôi hét. Đồ không biết xấu hổ, nói rồi quay đầu chạy mất. Tôi lúc này mới sực tỉnh, chết rồi, lời mình nói dễ gây hiểu nhầm thật. Nhìn bóng lưng cô gái kia đáng thương quá, tôi không nhịn được hét lên theo. Bạn học ơi, bạn hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu. Tôi chỉ đến để tặng Q&Lot thôi. Giữa tôi với anh ấy thật sự chỉ là quan hệ tặng Q&Lot đơn thuần thôi mà. Mấy người xung quanh bắt đầu ngoái đầu nhìn. Mặt Lâm Duệ Chu đỏ bừng, nghiến răng ken két. Cô im miệng cho tôi. Tôi, ồ, một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh, đưa hộp Q&Lot ra. Đàn anh, em thành tâm xin lỗi. Đồ của anh bị em làm hỏng. Anh muốn em đền bao nhiêu cũng được. Em đền nổi thì đền, không đền nổi thì bán nhà bán mạng cũng đền. Lâm Duệ Chu liếc nhìn cái hộp trong tay tôi, ban đầu có vẻ không định nhận. Nhưng chắc thấy tôi cứ để nó trình ình trên bàn mãi, anh bực mình giật lấy rồi nhét thẳng vào ba lô. Anh nhìn tôi, thở dài. Được rồi, tôi sẽ định giá rồi báo cô. Nhưng lần sau đừng tặng đồ kiểu này ở nơi công cộng nữa, dễ gây hiểu lầm. Tôi nhìn đôi tay đỏ ửng của anh, cười xấu xa. Chà chà. Không ngờ đàn anh lại ngây thơ đến vậy nha. Anh lập tức ngắt lời tôi. Tôi chỉ sợ bị người khác thấy rồi lúc cô muốn quay lại với cái cậu bạn trai kia, lại phải giải thích rườm rà. Lần này đến lượt tôi ngắt lời anh ta. Tôi đập mạnh tay xuống bàn. Vớ vẩn, nếu tôi mà quay lại với cố thần, thì cả đời này tôi đừng hòng kiếm ra tiền. Nói xong, tôi trừng mắt nhìn Lâm Duệ Chu. Tôi còn nể mặt gọi anh một tiếng đàn anh. Sau này tốt nhất đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi nữa. Nghe phát tởm, giữa tôi và anh chỉ là quan hệ nợ nần, chấm hết. Không biết có phải tôi hoa mắt không, chứ tên này hình như bị điên hay gì. Vừa nãy còn căng thẳng như cục đá, giờ bị tôi mắng lại, tự nhiên nét mặt giãn ra, đôi mắt đẹp đẽ kia dường như còn ánh lên một tia. Vui vẻ, anh khẽ, ừ, một tiếng, không nói gì thêm. Tôi vẫn ngồi đối diện chưa đi. Anh liếc nhìn, còn chuyện gì nữa? Tôi chớp mắt. Cái Q&Lot đó em mua size free size. Anh không thử sao? Nhỡ mặc không vừa thì sao? Tôi chưa nói hết câu. Ánh mắt anh vừa rồi còn có ý cười. Giờ lập tức sầm xuống. Cút, anh vẫn nghiến răng mà nói. Tôi khoái chí đứng lên. Dạ rõ, chính tôi còn chưa kịp đợi Lâm Duệ Chu đưa hóa đơn cho mình. Thì đã phải chứng kiến cố thần và Kiều Lộ Lộ công khai phát cơm chó. Trường tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày 5 tháng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lộ Lộ với tư cách là phó chủ nhiệm câu lạc bộ múa, dẫn dắt các thành viên trong câu lạc bộ biểu diễn một tiết mục múa cổ điển. Cô ta là diễn viên múa chính, đúng là vô cùng nổi bật với những động tác xoạc chân, uốn lưng điêu luyện, khiến cả khán phòng vỗ tay liên tục. Đặc biệt là khi tiết mục kết thúc, mọi người cúi chào khán giả, bạn trai cũ của tôi, giờ là bạn trai hiện tại của cô ta, cố thần ôm một bó hoa thật to bước lên sân khấu. Cả hội trường như bùng nổ, tiếng vỗ tay và reo hò vang dội. Được mọi người cổ vũ, hai người họ trao nhau nụ hôn ngay trên sân khấu. Các cô gái trong câu lạc bộ múa còn nhặt những cánh hoa rơi vãi tung lên không trung để chúc mừng. Lãng mạn thật đấy, nhưng đáng tiếc, người lên sân khấu tiếp theo lại là tôi. Khi xưa cố thần theo đuổi tôi thế nào ai cũng biết. Đương nhiên lúc chia tay cũng chẳng mấy ai không hay. Giờ hai người đó lại bày trò này ngay trước khi tôi lên diễn, Không cần nghĩ cũng biết là Kiều Lộ Lộ cố ý muốn làm tôi khó xử. Ngay cả MC đứng cạnh tôi cũng không nhịn được quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm. Cách Chương.